Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, 115, lại xác nhận, hát, canh 1, 115, lại xác nhận, hát, canh 1, ô, lại khi dễ ta, ngươi nói không cần, Chu Nhược Hành kéo xuống hắn bả vai. Bay nhanh niệm ra hai chữ, Nam Thiên Viễn nghiêng đầu nhướng mày, không nghe được, mặt nàng nâng đến muốn bốc khói, trước lạ sau quen, lớn mật nói, thao bức, rõ ràng không cắm vào đi, khoái cảm lại xông thẳng đỉnh đầu, Nam Thiên Viễn thân nàng. Ngoan nhu nhu, này liền tới thao ngươi, sau đó thật mạnh kết hợp, kích ma, tô ngứa. Từ dương vật ma hợp chỗ truyền hướng hai người khắp người, hắn xuống phía dưới sờ. Trơn trượt thủy nhiễm ướt, hắn hạ bụng, trứng rái, khăn trải giường tù ướt một tảng lớn. Càng đảo thủy nhi càng nhiều, càng đảo nàng kêu đến càng tao, dương vật biến đổi góc độ hướng trong thao. Trong một góc nếp uốn đều bị nghiền bình, mang đến tân một vòng tê tê dại dại, ngô, trời mưa. Tia chớp, làm tình, vạn nhất chúng ta lại đi trở về làm sao bây giờ, ngoài miệng cự tuyệt. Thân thể vô cùng thành thật, côn thịt cắm vào tới. Liền dùng sức mà mút, rút ra đi, hư không cảm giác lại tràn ngập đi lên. Vì thế liều mạng mà rào, chúng ta mới là chủ động xúc động cò súng người. Bọn họ xuyên qua là bị động, này đối bọn họ nhân sinh tới nói. Quá không phụ trách, chúng ta, Nam Thiên Viễn thở hổn hển. Thanh âm lại rất ổn, không phải bọn họ, là chúng ta, chỉ cần là ta và ngươi. Vô luận ở đâu cái không gian, đều có cũng đủ tin tưởng đối nhân sinh phụ trách, không muốn cùng nàng tiếp tục cái này đề tài. Nam Thiên Viễn vớt lên nàng ngồi quỳ ở hắn trên đùi, Chu Nhược Hành khúc khởi đầu gối. Bảo trì thân mật liên tiếp tư thế, đôi tay chống ở hắn trên vai, hắn hướng lên trên đỉnh, nàng phối hợp đi xuống ngồi, điên hoảng gian, đầu vú sát cọ hắn, đỡ ổn, hắn thấp giọng nói. Sau đó đôi tay hợp lại khởi mặt trước một đôi giọt nước nãy, bài trừ thật sâu khe rãnh, năm ngón tay chảo nắm, triển bình lại nhéo lên. Ước lượng ở lòng bàn tay cảm thụ phân lượng, chóp mũi vùi vào trong đó, mút cắn liếm láp, nhiệt khí đánh vào nàng ngực, như có như không ngứa, núm vú bị hàm ở ấm áp khẩu môi chung, huyệt động bị lấp đầy, Chu Nhược Hành cả người hư vô lại uyển chuyển nhẹ nhàng. Thân thể xuống phía dưới trầm luân, linh hồn lại sảng đến muốn nổi lên thiên, ngẩng đầu. Trong bóng tối truy coi nàng tình mê ý loạn khuôn mặt nhỏ. Hắn lại hướng lên trên tàn nhẫn đâm mấy chục hạ. Dương vật đem huyệt khẩu thịt non đều căng thành hơi mỏng một tầng. Càng thêm thực tủy biết vị. Không tha rút ra. Hắn nhẹ phiến nàng vú. Xem kia hai luồng ở trước mắt hoảng đến lợi hại. Nàng tiểu miêu tựa mà nức nở xin tha. Nàng cầu. Hắn liền thao đến lợi hại hơn. Biên phiến biên hướng lên trên cắm, vú ửng đỏ, mặt trên che kín chỉ ngân, không cần. Ô ô, phải bị ngươi chơi hỏng rồi, nàng nói, lại dùng sức đi xuống ngồi. Họa nước cờ tự tám vuốt ve dương vật, từ quy đầu đến hệ rễ, co chặt bao vây, chiều kéo gian xô đẩy ra càng nhiều dâm thủy nhi, nhân động tác quá mức kịch liệt, đem thủy nhi đảo thành tế mạt. Vây quanh ở côn thịt thượng, chính mình nâng lên tới uy ta, Chu Nhược Hành đã sớm muốn làm như vậy. Nâng lên vú hạ duyên, lay động mông nhỏ cầm nãi đút cho Nam Thiên Viễn, hắn vươn đầu lưỡi. Bên trái liếm liếm, mặt phải bọc bọc, cố ý phát ra tấm tắc tiếng nước, nàng khóe mắt thấm nước mắt. Chủ động trên dưới điên ngồi, ngửa đầu, lắp bắp mà kêu. Thịt non bắt đầu không tự chủ co rút, bụng nhỏ trừ trừ đi xuống nằm liệt, cả người mềm đến chịu đựng không nổi, Nam Thiên Viễn chế trụ nàng vòng eo. sờ soạng nàng run rẩy tần suất, phối hợp đem khoái cảm lại về phía trước đẩy, Chu Nhược Hành sợ hãi, tham luyến lại không dám muốn. Nàng xốc lên mí mắt, nhìn phía đen nhánh ngoài cửa sổ, một đạo tia chớp không tiếng động hoa hạ. Gần trong gang tấc, lóe sáng tấm màn đen, nàng xúc huyệt kêu. Không, không, dừng lại, hắn biết nàng phân tâm. Trong lòng khó chịu, một phen nâng lên nàng mông. Xuống giường đứng ở ban công rơi xuống đất trước cửa, ngươi không phải muốn xem vũ. Xem tia chớp, ta làm ngươi xem cái đủ. Nam Thiên Viễn dùng trung tâm chống đỡ nàng thể trọng, đôi tay đỡ lấy nàng mông chân, sườn đối ngoài cửa sổ, Chu Nhược Hành hai chân ở hắn sau thắt lưng giao nhau tương chiến, tay trái treo ở hắn trên vai, tay phải chống ở cửa kính thượng, năm ngón tay đại trương, nàng quay đầu xem ngoài cửa sổ. Trong lòng một giật mình, nơi xa lại là một đạo tia chớp, chính là nàng đã bị đẩy đến điểm tới hạn, Nam Thiên Viễn mang theo tức giận hướng trong thao, cơ hồ là bẻ ra cánh mông làm dương vật cắm vào đi. Hắn nói, xem ta, nàng vẫn là thiên ngạch, xem mưa to giàn rùa, hắn buông tay từ kẽ mông hoạt đến cúc huyệt ngoài. Đầu ngón tay dính thủy nhi, ấn ở đáy chậu ngoài, một mặt xoa một mặt hướng trong thao. Không lưu khe hở, dương vật luật động xuất hiện ảo ảnh. Chỉ nghe này thanh không thấy này hình, Chu Nhược Hành a a a mà kêu. Cắn ở hắn bả vai, lực đạo chi tàn nhẫn như là thật sự muốn gặm rớt một miếng thịt, dừng lại. Khấu khấu đàn 7105-88590 truy càng bổn va đáy chậu ngoại tay đổi. Đến âm đế thượng, nhéo sưng to đế đầu, tả hữu lay động. Tiểu huyệt chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài giặc ra từng đợt run rẩy. Huyệt khẩu xúc một chút, côn thịt liền hướng trong thao một chút, phối hợp âm đế kích thích, Chu Nhược Hành nhắm mắt lại. Lại như cũ cảm thấy lại lần nữa rơi xuống tia chớp. Trắng bệch một mảnh, sau đó là thanh thúy tạc nứt tiếng sấm, nàng hồn phách cùng suy nghĩ đều bị xé nát, bay tới rất xa rất xa. Thân thể thật sâu khảm nhập Nam Thiên Viễn trong lòng ngực. Tựa như mới sinh trẻ con, tránh ở hắn trước ngực khóc nức nở không ngừng, huyệt thịt còn một vòng mà co rút. Cắn đến côn thịt cơ hồ trừ không ra, nàng khóc đến rung động. Leo lên ở hắn cánh tay, chôn ở cổ, lão công, ta là không muốn cùng ngươi lại tách ra. Nam Thiên Viễn nghiêng đầu dùng cằm tách ra nồng đậm tóc đen, ngậm lấy trắng tinh vành tai. Hắn nói, chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại tách ra, không xa rời nhau. Côn thịt ở huyệt nội xương to trù động, bắn nhanh ra từng luồng nùng tinh, xen lẫn trong cao trào sau ái dịch, đặc sệt cùng trong trẻo, thuận khe hở trượt xuống đùi, thân cùng tâm, đều không hề tách ra. Chu Nhược Hành ôm Nam Thiên Viễn, nghiêng đầu dựa vào hắn xương quai xanh hạ, không dám trợn mắt, hoa lê dính hạt mưa, Nam Thiên Viễn vuốt ve nàng tóc, xả tới chăn mỏng đem hai người toàn bộ vây quanh, vẫn cắm ở đường đi, cho kế tiếp ôn tồn, ngoan, đi ngủ sớm một chút, hắn mút hôn nàng, ngày mai còn muốn đi xem ta ba, sau đó chạng vạng có trận bóng. Nàng hơi hoãn khóc nức nở, thở dài một tiếng, quyến luyến trong cơ thể đồ vật, không tha hắn đi, tưởng kẹp chặt giữ lại, dương vật lược mềm nhũn, thêm dưới mặt vũng lầy bất kham, bị trơn trượt thủy nhi lao ra, côn thịt rớt ra huyệt động. Chu Nhược Hành rốt cuộc mở ra mắt, nàng sờ Nam Thiên Viễn hình dáng, từ dưới cằm tuyến đến rõ ràng mi cốt, mũi. Nàng nói, ngươi, ta ở, nàng ở trên thảm xoay người cưỡi ở hắn dưới háng. Huyệt có tân trào ra ái dịch, hỗn tàn lưu tinh dịch, cao trào mang ra âm tinh. Nàng ngồi ở Nam Thiên Viễn háng chỗ, hoạt vài cái, khiến cho quy đầu lại lần nữa chìm vào ao hãm, lại lần nữa xác nhận. Là ngươi, Chu Nhược Hành đôi tay chống ở hắn tinh xích trước ngực. Nâng huyệt chậm rãi nạp vào lại lần nữa cứng rắn nhất trụ kình thiên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.